Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, phần 24, Tư Mã Tiêu, người đuổi kịp mặt kia gà mờ học cái gì, hắn dùng ngón tay vừa động. Kia phiến băng châm thế nhưng biến thành lóe hàn quang kim loại sắc. Đại lão, băng như thế nào biến thành kim loại? Ngươi khai quải cũng phù hợp dưới cơ bản pháp đi. Tư Mã Tiêu, ta linh căn đặc thù, ngươi không thể như vậy dùng. Nhưng là ngươi có thể dùng khác, hắn giống như đột nhiên cảm nhận được xong xuôi lão sư lạc thú. Bắt lấy Liêu Đình Nhạn tay, giáo nàng các loại thuật pháp tại thân thể linh mạch lưu chuyển lộ tuyến. Còn ý đồ làm nàng học được dùng ngũ hành tương từ nhỏ làm tao thao tác. Ngươi dùng thủy, một cùng thổ hệ tốt nhất, công kích, tốc độ cùng phòng ngự. Ngươi còn có thể dùng diễn sinh thuật pháp, Tư Mã Tiêu một bên nói. Một bên dùng Liêu Đình Nhạn làm thí nghiệm, linh lực ở nàng linh mạch cọ dừa. Cái này, nếu chung quanh thủy thuộc linh lực cũng đủ, ngươi dùng ra toàn lực có thể mai một chung quanh phạm vi trăm dặm thành trì, Liêu Đình Nhạn. Ngoặc kép, không được không được, mộc thuộc tu sĩ phần lớn vô dụng, nhưng bọn hắn vô dụng là của bọn họ. Ngươi có thể như vậy, có thể đem người thân thể biến thành đầu gỗ, lúc này hơn nữa một phen hỏa. Đốt thành cho rất đơn giản, Liêu Đình Nhạn. Ngoặc kép, ta cảm thấy, thổ cùng thạch chỉ là biến chất. Ngươi có thể ngưng thổ thành thạch, tu vi thấp hơn ngươi một đại giai. Ngươi có thể dùng thuật pháp này tùy tiện tạp, liền thịt mang cốt tạp thành bùn lầy, Liêu Đình Nhạn. Đủ rồi, tổ tông, thật sự đủ rồi, ta linh mạch chịu không nổi ngài như vậy thực tiễn dạy học. Muốn nứt ra, Tư Mã Tiêu thu hồi tay. Không quá vừa lòng, hóa thần kỳ tu vi vẫn là quá yếu, Liêu Đình Nhạn tin tưởng. Nếu không phải kia huyết ngưng cánh hoa ăn qua một lần sau hiệu quả không lớn, hắn khẳng định sẽ trực tiếp làm nàng lại ăn cái hơn 10-20 phiến. Làm nàng thẳng thăng cao cấp nhất, ta cảm thấy đã vừa lòng. Vậy là đủ rồi, thật sự, đại lão ngài trước nghỉ ngơi. Ngài uống bia, Liêu Đình Nhạn móc ra phía trước cất chứa thanh tâm khư hỏa linh dịch. Cho hắn đổ ly, nếu không phải cùng Tư Mã Tiêu so, nàng hiện tại cái này tu vi thật sự thực không tồi. Tư Mã Tiêu bưng lên kia cái ly, mắt lộ ra ghét bỏ. Bia, cái gì ngoạn ý, này tổ tông chưa bao giờ ăn không uống, làm hắn ăn một chút gì, so làm hắn không giết người còn muốn khó. Cuối cùng kia ly linh dịch là tiểu hắc xà uống sạch. Nó thu nhỏ sau tồn tại cảm thẳng tắp rơi chậm lại. Đi theo hai người tới phòng học, cả buổi hai người cũng chưa chú ý tới nó cũng ở. Nó cũng không để bụng cái này, bò ra tới uống xong rồi một ly linh dịch, lại bàn ở trên mặt bàn chơi tiểu cầu. Tư Mã Tiêu làm ra tới những cái đó tiểu cầu ở trên bàn lăn được đến chỗ đều là... Có một viên còn bị tiểu hắc xà đỉnh tới rồi Liêu Đình Nhạn trong tầm tay. Liêu Đình Nhạn nhìn mắt mặt trên viết mộc tự, người muốn xử lý sư thị nhất tộc cùng bọn họ quan hệ thân mật gia tộc. Nhưng là ngươi như thế nào biết bọn họ rốt cuộc cùng này đó gia tộc thân mật đâu? Nàng là thật không rõ, vị này tổ tông ở Tam Thánh Sơn bị đóng lâu như vậy. Cái gì đều không rõ ràng lắm, bị thả ra không mấy ngày liền làm sự tình. Cũng không gặp hắn đã làm chút cái gì điều tra. Hắn như thế nào biết này đó phức tạp gia tộc quan hệ. Tư Mã Tiêu lại dùng cái loại này phảng phất xem ngốc tử biểu tình xem nàng. Bọn họ không phải chính mình nói cho ta, Liêu Đình Nhạn. Người rốt cuộc đang nói cái gì? Cảm giác chính mình phảng phất mất trí chấm JPG Tư Mã Tiêu sau này dựa vào thấp bé lưng ghế thượng. Một tay thưởng thức này đó tiểu cầu. Nói. Linh Nham Sơn Đài, khiêu chiến cùng trăm người so đấu, xem bọn họ hy sinh người nào, xem những cái đó gia tộc như thế nào liên hợp, sở hữu quan hệ, tự nhiên vừa xem hiểu ngay, à, Liêu Đình Nhạn còn tưởng rằng hắn khi đó chỉ là thuần túy nổi điên. Không nghĩ tới còn có mục đích sao? Nàng quay đầu, đem chính mình ánh mắt phụng hiến cho phía trước giảng bài lão sư. Tính Liêu. Tư Mã Tiêu người này chính là cái nhất phức tạp vấn đề. Không cần suy xét hắn. Cá mặn sinh hoạt tinh túy chính là nhàn. Tư Mã Tiêu đem những cái đó tiểu cầu hợp lại ở bên nhau. Vuốt ve nàng đầu ngón tay, người trừ một cái, Liêu Đình Nhạn có lệ mà đem tiểu hắc xà chảo qua đi bỏ vào tiểu cầu đôi. Làm đứa nhỏ ngốc tới, tiểu hắc xà hưng phấn mà ở tiểu cầu đôi chui tới chui lui. Dùng một lần khoanh lại ba cái tiểu cầu chơi lên, Tư Mã Tiêu văng ra nó đầu rắn, đem ba viên tiểu cầu cầm lấy tới nhìn mát. Vào lúc ban đêm, hắn không biết đi nơi nào, cả đêm cũng chưa trở về. Liêu Đình Nhạn không có gian lận khí hộ giá hộ tống. Ngáp dài tiến phòng học, bởi vì nàng một mình một người, hôm nay lại đây thượng một khác môn khóa, bên cạnh liền chủ động ngồi cá nhân mô cầu dạng thanh niên. Thanh niên bộ dáng giống nhau, nhưng ăn mặc một thân nhìn qua thực quý pháp y, quay đầu xem nàng, trên mặt biểu tình tràn ngập ngo ngoe dục dịch thông đồng. Ngươi là Dạ Du cung kia đối song sinh tử muội muội đi. Phía trước như thế nào chưa thấy được ngươi? Ca ca ngươi đâu? Thanh niên thò qua tới đến gần. Liêu Đình Nhạn cảm thấy hắn khả năng muốn chết, nhịn không được thương xót mà nhìn hắn một cái. Thanh niên thấu đến càng gần. Ta kêu Tề Nhạc Thiêm. Ngươi là kêu Vĩnh Lệnh Xuân có phải hay không? Chúng ta Tề gia cùng Mộc gia quan hệ luôn luôn thực hảo. Ngươi có thể kêu ta Tề đại ca, ngày sau ta nói không chừng còn có thể quan tâm ngươi Tề. Ngày hôm qua tiểu hắc xà vòng ra tới một cái tiểu cầu. Giống như liền có Tề tự, Vĩnh Lệnh Xuân lớn lên còn khá xinh đẹp. Này đại tiểu thư tính tình không tốt, nhìn qua liền phá lệ cao ngạo. Nhưng hiện tại khoác này túi ra chính là Liêu Đình Nhạn. Nàng nhìn qua vô hại, còn có điểm vây, có vẻ phá lệ mềm mại. Tề Nhạc Thiêm liền thích loại này mềm như bông tiểu cô nương. Thấy nàng không phản ứng, còn đương nàng thẹn thùng, không khỏi thấu đến càng ngày càng gần, tưởng chiếm chút tiện nghi. Đột nhiên, hắn ngao một giọng nói, che lại mông từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, thượng đầu kia nghiêm khắc nguyên anh tu sĩ sụ mặt, lấy không quy củ vì tự đem hắn đuổi đi ra ngoài. Liêu Đình Nhạn vẻ mặt đệ tử tốt nghiêm túc biểu tình. Tiếp tục nghe giảng bài, trong lòng nghĩ, ngày hôm qua cùng Tư Mã Tiêu học cái kia băng châm còn khá tốt dùng. Nàng vừa rồi thử ngưng ra hơn 10 căn băng châm, chát kia huynh đệ mông, chính là nghiệp vụ còn chưa đủ thuần thục, chát một chút những cái đó băng châm liền hóa, đem kia huynh đệ mông quần áo làm ướt một mảnh, xem hắn biểu tình như vậy khó coi mà đi ra ngoài. Phòng trừng là mông quá lạnh. Liêu Đình Nhạn đột nhiên cảm giác được một chút vượt cấp khi dễ người khoái cảm ni, hôm nay. Giảng chính là thần hồn cùng tư duy, thượng đầu nghiêm túc nguyên anh thanh thanh giọng nói nói. Liêu Đình Nhạn bị thần hồn tư duy này hai cái mấu chốt tự lôi trở lại suy nghĩ. Nghe được lão sư báo cho đại gia, một người tư duy là nhất bí ẩn địa phương, tuyệt đối phải bảo vệ hảo, nếu bị xâm nhập tư duy. Không chết tức thương, có học sinh hỏi, kia đạo lữ lại nói như thế nào? Này đó học sinh phần lớn hơn 10 hơn 20 tuổi bộ dáng. Cũng có nghịch ngợm gây sự, cùng Liêu Đình Nhạn từ trước gặp qua những cái đó đồng học không có gì hai dạng khác biệt. Hỏi ra loại này lời nói bỡn cợt học sinh quả nhiên khiến cho phòng học nội một trận cười nhẹ đàm. Phán hòa bình luận, lão sư sụ mặt, cho dù là song tu đạo lữ. Cũng sẽ không dễ dàng tiến vào đối phương tư duy, đây là rất nguy hiểm hành vi, nếu ngươi thật sự may mắn gặp được có thể đồng tâm hiệp lực đồng sinh cộng tử đồng đạo đạo lữ. Hoặc nhưng nếm thử, nhưng hiện giờ các ngươi còn trẻ, cũng không biết hiểm ác, nhưng ngàn vạn chớ có ham nhất thời vui thích, cùng người nếm thử loại sự tình này, Liêu Đình Nhạn nghe đến đó minh bạch. Nguyên lai này đường là dị thế giới sinh lý khỏe mạnh khóa. Nàng nghĩ đến chính mình cùng Tư Mã Tiêu, đốn giác chính mình giống cái lén nếm thử trái cấm vấn đề học sinh. Lão sư còn ở cường điệu thần hồn tinh thần thần thức tầm quan trọng cùng lực sát thương. Cùng với tư duy tư mật tính, ngoặc kép, thần hồn giao hòa là thân mật nhất liên hệ. Canh thần tiên phủ từ trước liền có mấy đôi nổi tiếng tu tiên giới đạo lữ. Bọn họ thường thường là một người chết, một người khác cũng vô pháp sống một mình. Này đó là bởi vì thần hồn liên hệ quá mức chặt chẽ. Cảm tình khắc sâu đến vô pháp phân cách lẫn nhau, cho nên đại gia trăm triệu không thể tại đây sự. Thượng khinh thường, Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, chương 35 Liêu Đình Nhạn hôm nay buổi tối không có thể sớm đi vào giấc ngủ. Này đương nhiên không phải bởi vì ban ngày lão sư giảng sinh lý vệ sinh khỏe mạnh chương trình học, mà là bởi vì nàng bị các bạn học mời đi tham gia yến hội. Nàng hiện giờ thân phận là Dạ Du cung đại tiểu thư Vĩnh Lệnh Xuân. Cái này thân phận giai tầng, đại gia trừ bỏ ăn nhậu chơi bời, cũng yêu cầu kết giao nhân mạch, bởi vậy tụ chúng ăn uống chính là ắt không thể thiếu điều hòa. Toàn bộ phòng học người đều đi, Liêu Đình Nhạn cũng liền đi theo đi, rốt cuộc xã xúc cũng có xã giao, nàng không ở hư. Một đoàn người người từ một nam một nữ hai vị thân phận tối cao học sinh dắt đầu. Đi thần học phủ ngoại cầm tú họa đường qua đêm sinh hoạt. Nam nữ phân tịch mà ngồi. Cách ngọn đèn dầu cùng mông lung hoa có thể cho nhau nhìn đến đối diện. Có nhạc người ngồi ở hoa hạ đàn tấu ngâm sướng. Có người hầu dâng lên rượu điểm linh thực. Trường hợp thật là hài hòa hữu hảo. Hài hòa thậm chí lệnh người trưởng thành Liêu Đình Nhạn có điểm thất vọng. Vĩnh Lệnh Xuân ngồi ở nữ tịch trung bộ, thượng tịch không bao lâu. Đại gia uống rượu liêu khai, liền có hai bên trái phải nữ tử tiến đến đáp lời. Lệnh Xuân, ta nghe nói ngươi là cùng huynh trưởng cùng tới thần học phủ. Như thế nào hiện nay lại chưa thấy được người khác? Liêu Đình Nhạn chỉ phải buông ăn đến một nửa thược dược hoa đồ án tiểu thịt viên. Nói, huynh trưởng có khác chuyện quan trọng đi làm, ước chừng quá mấy ngày liền đã trở lại, lớn lên thanh lệ nhu nhược nữ tử kéo tay nàng. Nếu ngươi đã nhiều ngày không bạn, không bằng cùng ta một đạo đi đi học, ta cũng là một mình một người, còn quái cô đơn, chúng ta trụ sân cũng không xa đâu, xem nàng biểu tình. Giống như chính mình hẳn là biết nàng là ai, cho nên liền tên đều không cần báo. Nhưng Liêu Đình Nhạn thực đầu chọc, nàng nhưng không quen biết vị này a, không có biện pháp, chỉ có thể diễn, dùng tới mấy năm xã xúc sinh nhai rèn luyện ra xã giao năng lực. Hàn huyên xong rồi đem nàng thuận lợi tiễn đi, mới vừa đi một cái, lại tới một cái, lúc này là cái nhìn điểm mỹ khả nhân, tính tình tự hồ không tốt lắm tỉ muội, vừa lên tới liền nói. Ngươi ở trong giờ học có phải hay không cùng ta biểu huynh nháo mâu thuẫn? Có phải hay không ngươi làm hắn xấu mặt, cùng nàng nháo mâu thuẫn? Không phải cái kia bị nàng chát mông họ Tề nam tử. Liêu Đình Nhạn đầy mặt vô tội, mờ mịt biểu tình sinh động đến làm người vô pháp hoài nghi nàng. Ta không có a, lệnh biểu huynh là vị nào? Cá mặn kỹ năng chi nhất, đều được, có thể. Ta tùy tiện cá mặn kỹ năng chi nhị, cái gì, ta không biết, không phải ta đem này tỉ muội lừa dối đi rồi. Liêu Đình Nhạn lại ăn một ngụm tiểu thịt viên, còn không có nuốt xuống đi, cái thứ ba tới đáp lời cũng tới. Cái này rõ ràng không có hảo ý, là lại đây xé bước, nha, các ngươi Dạ Du cung người, như thế nào cũng muốn đến chúng ta canh thần tiên phủ tới cầu học. Bất quá cũng khó trách. Dạ Du cung địa phương như vậy tiểu, người cũng không nhiều lắm, sợ xác thật là không ai có thể giáo các ngươi đâu. Liêu Đình Nhạn buông chiếc đũa, đầy mặt thành khẩn, không sai, người nói đúng, cá mặn kỹ năng chi tam, đúng vậy, không sai, người nói đều đối muội tử, ta xem ngươi linh căn cũng không phải thực hảo, lại đây đại khái cũng tu không thành cái gì, vẫn là sớm tìm cái đạo lữ dựa vào tính. Liêu Đình Nhạn. Hảo, ngươi nói rất đúng a, có đạo lý, muội tử, ngoặc kép, ngươi hôm nay lại đây, hay là chính là tìm đạo lữ tới? Đáng tiếc nơi này chư vị đồng đạo nhóm ra thế đều là ngươi trèo cao không thượng. Ngươi tốt nhất có tự mình hiểu lấy, Liêu Đình Nhạn. Đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng, muội tử, ngoặc kép, mẹ nó, muội tử lại đây khiêu khích, bị đổ trở về, ngược lại đem chính mình khí không được. Cắn răng đi rồi, trong lòng nghĩ, không phải nói Vĩnh Lệnh Xuân là cái tính tình không tốt. Một chút liền bảo sao, như thế nào mặt người giống nhau, nói cái gì cũng chưa phản ứng. Người đi rồi, Liêu Đình Nhạn rốt cuộc có thể ăn luôn cuối cùng một ngụm tiểu thịt viên. Ở trong lòng thở dài, nơi này liền không có một người là hướng về phía ăn tới. Tất cả đều ở kia nói. Nàng liền ăn cái thịt viên đều bị đánh gãy 3 lần. Nàng ăn xong liền đi múc một khác nói màu trắng ngà ngọt canh. Hương vị ngon miệng thơm ngọt, xem như không tồi, nàng này nghỉ phép nhật tử, thức ăn đãi ngộ khi tốt khi xấu. Lúc trước ở Tam Thánh Sơn, liền thức ăn đều phải tự bị, kia đoạn thời gian liền mau thịt khô cũng chưa ăn thượng. Sau lại ra Tam Thánh Sơn, qua mấy ngày tiêu giao nhật tử, ở Bạch Lộc Nhai muốn ăn cái gì chỉ lo phân phó. Tùy thời tùy chỗ các loại bữa tiệc lớn bưng lên nhậm chọn lựa. Khi đó ăn đồ vật cũng là tốt nhất, lúc sau làm sự tình chạy trốn, lại bắt đầu tự bị thức ăn. Còn Hảo có chuẩn bị mang theo không ít giữ tươi thức ăn có thể một no ăn uống chi dục. Đến nỗi hiện tại, thức ăn tuy rằng so ra kém Bạch Lộc Nhai lúc ấy. Nhưng so hạ cũng là có thừa, ăn đệ nhị khẩu ngọt canh thời điểm, lại có cái tiểu muội tử cọ lại đây. Đối nàng nói, tính tình của ngươi thật sự thực hảo a, mới vừa rồi Nguyên Dung Tuyết như vậy nói ngươi, ngươi cũng không thấy sinh khí, Liêu Đình Nhạn. Không có gì tức giận, rốt cuộc nàng mắng Vĩnh Lệnh Xuân. Cùng nàng Liêu Đình Nhạn lại có cái gì quan hệ? Nàng hiện tại đi, là đại lão sư tổ Tư Mã Tiêu một hệ người. Tư Mã Tiêu thân phận đâu? Đại khái liền tương đương với một cái công ty lão chủ tịch lưu lại tôn tử. Hàng không tiến công ty, công ty nguyên lão nhóm mặt ngoài cung hắn, trên thực tế hư cấu hắn. Hiện tại đem hắn hạ phóng rốt cuộc tầng công ty con làm xây dựng cơ bản. Cũng không đúng, phải nói vị này thế đơn lực cô nhưng thực điên boss vì phá đổ chính mình nhìn không thuận mắt không. Ti, chủ động hạ phóng quyết định cạy công ty hòn đá tảng. Làm boss bên này bên người trợ lý, nàng không chỗ nào sợ hãi. Khác không nói, đại lão cháo người thời điểm đó là kim trung cháo. Đại gia ăn ăn uống uống một trận. Trường hợp càng thêm lửa nóng, rốt cuộc bắt đầu nói một ít bên trong tin tức, có nhân thần thần bí bí địa nhắc tới. Các người cũng biết, gần đây nội phủ đã xảy ra một chuyện lớn. Nga, chính là cùng vị kia sư tẩu có quan hệ. Mọi người trên mặt mang theo bát quái biểu tình, dùng che che giấu giấu danh hiệu chỉ đại. Đàm luận nổi lên từ tàng đạo quân sự, những người này đều là đại gia tộc chi nhánh công tử tiểu thư. Tuổi lại không lớn, cho nên bọn họ sẽ không biết quá nhiều, rồi lại so người bình thường biết càng nhiều. Liêu Đình Nhạn phía trước liền ở kỳ quái, Tư Mã Tiêu làm như vậy một hồi đại sự, lại giết chết không ít cao tầng đại lão, như thế nào canh thần tiên phủ các nơi đều không có việc gì người dường như. Cũng chưa người đàm luận cái này đại sự, hiện tại rốt cuộc nghe được có người nhắc tới một chút câu chuyện. Nàng vẫy tay cũng thấu qua đi nghe bát quái, nghe nói sư tổ nổi trận lôi đình, giết không ít người, chỉ là bởi vì hắn sủng ái một cái nữ đệ tử cho hắn thổi bên gối phong. Trưởng môn còn muốn thay hắn giấu giếm việc này đâu, vị kia sư tổ nghe nói là cùng trưởng môn nổi lên tranh chấp, hiện giờ ở Bạch Lộc Nhai bế quan không ra, Liêu Đình Nhạn. Hảo, không thật tin tức, khẳng định là vì duy ổn. Bị mặt trên đem chân thật tình huống cấp che giấu, ta trước kia còn nói sư tổ xuất quan, chúng ta canh thần tiên phủ sẽ càng thêm cường thịnh, hiện tại xem ra, có cái này sư tổ, thật không phải chuyện tốt, mọi người bị câu này quá trắng ra nói được một trận trầm mặc. Chẳng sợ có người trong lòng là như vậy tưởng, cũng không hảo nói thẳng ra tới, hơn nữa có chút người ý tưởng tắc hoàn toàn tương phản. Nhìn có chút cao ngạo một cái nam tử liền nói, sư tổ tu vi cực cao, vẫn là Tư Mã nhất tộc duy nhất hậu duệ, tùy tính chút cũng thực bình thường, chư vị cũng không phải không thấy quá canh thần sử, giống sư tổ như vậy Tư Mã đệ tử có rất nhiều. Nhưng bọn họ mỗi người cuối cùng đều trở thành chúng ta canh thần tiên phủ trụ cột, cho chúng ta tiên phủ mang đến vinh dự, là đáng giá chúng ta tôn kính cúng bái tiền bối đại năng. Nếu có cơ hội, ta đảo nguyện ý vi sư tổ quên mình phục vụ, giống cái này nam tử giống nhau tưởng còn có rất nhiều. Người, bọn họ phần lớn cảm thấy, sát vài người không có gì, chỉ cần không giết đến chính bọn họ trên đầu, đương nhiên là càng nguyện ý đuổi theo Thùy Cường Đại như vậy người. Đáng tiếc Tư Mã Tiêu không có mượn sức thế lực lại đi cùng người đầu ý tứ. Hắn từ đầu tới đuôi liền không che giấu quá đối này toàn bộ canh thân tiên phủ chán ghét. Muốn làm cái gì cũng là một mình đi làm mà nị ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi liền trở về, nói sư tổ. Sư tổ đến, mất tích một ngày nửa Tư Mã Tiêu đỉnh vĩnh thì Tư Mặt đột nhiên xuất hiện. Đứng ở Liêu Đình Nhạn phía sau nói. Bởi vì giờ phút này giữa sân an tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn. Tư Mã Tiêu không để bụng, chỉ đối Liêu Đình Nhạn ý bảo một chút. Liêu Đình Nhạn dứt khoát mà buông ăn một nửa ngọt canh. Đứng dậy đi theo hắn đi. Chờ một lát, là Dạ Du Cung Vĩnh thì tiêu đi. Hôm nay ta cùng với sư đạo hữu tại đây mở tiệc. Cung học phủ chúng ta này đó tân học tử nhóm cho nhau nhận thức. Hà tất đi vội vã, không bằng cùng lệnh muội đồng loạt lưu lại. Lúc sau còn có xuất sắc tiết mục, nếu bỏ qua liền đáng tiếc, lãnh tụ nam tử mở miệng giữ lại. Tư Mã Tiêu nhìn hắn liếc mắt một cái. Là cái loại này nhìn đến một con kiến bò quá chân bối ánh mắt. Mở tiệc, ta xem các ngươi chỉ lo hàn huyên, Liêu Đình Nhạn. Lời này đối, nói đến lòng ta khảm đi. Không hổ là lão bản. Hết chương.